cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 304, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Linh Nhi thích nam tử chính là hắn sao? Tiểu tử này tu vi thấp, cũng không đủ soái khí. Thật không biết hắn có gì tốt. Triệu Trạch vừa vặn đi vào phường thị, liền có hai đạo rất mạnh thần thức từ trên người hắn đảo qua. Phát hiện hắn quả nhiên là cái chỉ có luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Trong phường thị tâm lý ra trong lầu các áo trắng phụ nhân. Không chịu được thì thào mở miệng nói. Tốt theo, ngươi hẳn là tin tưởng Linh Nhi ánh mắt. Con gái chúng ta tính cách ngươi cũng không phải không biết. Từ nàng đi thôi, mỹ phụ áo trắng bên người trung niên nam tử. Thu hồi ánh mắt, cười nhạt mở miệng nói. Ân tu vi thực cao đại năng tại quan sát ta. Là Linh Nhi cha mẹ sao? Triệu Trạch thần thức cường đại, linh giác vô cùng nhạy cảm, tùy tiện liền phát hiện đối phương tìm kiếm. Trong lòng suy tư lúc, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, không có chút nào muốn gặp mẹ vợ khẩn trương cảm giác. Hoa, này phường thị quy mô không nhỏ sao? Trạch ca, chúng ta ở đây đem quán nét mở, nhất định có thể phát đại tài. Nhưng vào lúc này, đi tại so thương triều đô thành triều đình phường thị, còn lớn hơn một chút lầu các trong đám đó. Nhìn đến hàng vạn mà tính nam nữ tu sĩ vào trong đó giao lưu tin tức, mua sắm vật phẩm, bàn tử nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Cười hướng Triệu Trạch truyền âm nói, chỉ mong đi, 108 nơi huyệt đạo. Triệu Trạch mới ngưng luyện ra 6 khỏa chân khí hạt châu. Lại hắn cảm giác thứ 7 viên chân khí hạt châu cần năng lượng càng nhiều. Đối linh thạch khát vọng so bàn tử còn mãnh liệt hơn. Bằng không cũng sẽ không ở rời đi hoa hạ lúc. Nghĩ đến dùng thế giới này không có thực phẩm rác. Cùng điện tử nha phiến đến kiếm, lòng dạ hiểm độc tiền. Truyền âm đáp lại lúc, trong lòng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Lý gia phường thị phương thức kinh doanh cùng Tần Vân Thành Tần gia không sai biệt lắm, có được đấu giá hội, còn có đại bộ phận sản nghiệp, thực sự đem 3-4 thành cửa hàng cho thuê tiểu gia tộc hoặc tán tu kinh doanh, chỉ lấy tiền thuê. Khi nói chuyện, một nhóm 5 người thất nhiễu bát nhiễu rất mau tới đến tòa này trực thuộc ở Lý gia chân bảo lâu bên ngoài. Nhị thiếu gia tốt, Ngũ tiểu thư hào, chân bảo lâu giường cột chạm trổ. Sử dụng chất liệu phần lớn là quý báu gỗ lim cùng ngọc thạch. Chỗ cửa lớn thị nữ đều biết Lý Vũ Hồ, Lý Linh Nhi huynh muội, thấy bọn họ tới về sau, vội vàng tiến lên thi lễ. Tốt, các người đều đi làm việc đi. Lý Vũ Hồ cười vẫy vẫy tay, trực tiếp chào hỏi bàn tử 3 người. Hướng chân bảo mái nhà lâu phòng tiếp khách đi đến. Cha, mẹ, xuyên qua 5 tầng ngọc thạch cầu thang, đi vào Lý Tú Phong cùng Mạnh Giai Y, cũng chính là Lý Vũ Hổ cha mẹ chỗ đại sảnh về sau. Lý Linh Nhi khẽ gọi một tiếng, liền nhu thuận đứng tại áo trắng phụ nhân bên cạnh. Tiền bối, ngài tốt, vãn bối Triệu Trạch, Tống Nhị Khải, Ngưu Vũ Vũ gặp qua hai vị tiền bối. Triệu Trạch 3 người đối mặt tu vi nội liễm, nhìn không ra cảnh giới Lý Tú Phong vợ chồng, cũng không dám có chút bất kính, vội vàng khom người mở miệng hỏi tốt. Cha, mẹ, Nhị Khải huynh đệ bọn họ cần một tòa lầu các kinh doanh. Ngài xem không có vấn đề đi, làm lễ qua đi. Lý Vũ Hổ bắt đầu làm tròn lời hứa, hướng lão ba đòi hỏi phường thị lầu các quyền kinh doanh. Được, người dẫn bọn hắn đi chọn một tòa đi. Gia tộc sự vật đều là Lý Kỳ Minh nhất mạch đại bá Lý Sinh. Tại trường quản, thân là lão tổ thứ tử chắt trai Lý Tú Phong, khác quyền lợi không có. Trấn thủ phường thị nhiều năm, cấp cho con rể của mình làm một bộ phòng ở, vẫn là không thành vấn đề. Bởi vậy, hắn nhìn người mang thiên linh căn đối mặt bọn hắn lúc không chút nào khẩn trương Triệu Trạch. Lập tức sảng khoái đáp ứng. ngươi tạm thời lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Làm xong hứa hẹn sự tình, Lý Vũ Hổ liền muốn mang theo Bàn Tử bọn họ đi chọn lựa một tòa lầu các. Triệu Trạch cũng muốn thừa cơ cáo từ rời đi, dù sao hắn lần này tới chỉ là theo lễ phép bái kiến. Cũng không nghĩ tới cái khác, có thể mỹ phụ áo trắng lại đột nhiên mở miệng kêu dừng hắn. Đúng, tiền bối, tại Bàn Tử đi ra đại sảnh, Bàn Tử quay đầu cười trên nỗi đau của người khác hướng hắn nháy mắt ra hiệu lúc. Triệu Trạch theo lời thi lễ ngừng chân, rất nhanh chân bảo trai tầng cao nhất đại sảnh trong, cũng chỉ còn lại có Lý Tú Phong vợ chồng, cùng với hắn cùng Lý Linh Nhi bốn người. Triệu Trạch, ngươi cùng bá mẫu nói thật, ngươi rốt cuộc là nơi nào người, có thể từng có đạo lữ, thân là mẹ người. Mạnh Giai Y tuy biết nữ nhi tùy tiện tính cách, càng là lo lắng bí mật của nàng bại lộ sau không gả ra được, nhưng vẫn là thực để ý Lý Linh Nhi hạnh phúc, phất tay bày ra cách âm pháp trận, nhìn Triệu Trạch mở miệng hỏi, hồi bá mẫu lời nói, ta chính là đại lục Bắc Bộ Tiềm Long Quốc nhân sĩ, đã có đạo lữ. Triệu Trạch tịnh không có ý định trở thành Lý gia con rể tới nhà, chỉ muốn tiểu kiếm một bút sau đó rời đi Nguyên Phong Thành, tìm có được long mạch chỗ an toàn trúc cơ. Cho nên hắn nhìn trước mặt mỹ phụ, sắc mặt trịnh trọng, ăn ngay nói thật, không có một tia giấu giếm, đã có đạo lữ. Triệu Trạch hồ biên loạn tạo xuất thân, Mạnh Giai Y đã nghe nữ nhi nói qua, thiên thần đại lục nghiễm mậu vô ngần, bọn họ căn bản là không cách nào khảo chứng. Hiện tại thấy hắn trả lời lúc ánh mắt trong suốt, đã đối với cái này tin tưởng không thể nghi ngờ. Chỉ là nghe Triệu Trạch nói lên hắn đã có đạo lữ về sau, Mạnh Giai Y ánh mắt trong nháy mắt băng hàn xuống tới. Bản đối với hắn rất là chờ mong Lý Tú Phong, lông mày cũng không nhịn được hơi nhíu, bám vào trên chữ vật túi tay phải có chút nâng lên. Triệu Trạch ca ca, thê tử của ngươi là ai? Tỷ tỷ nàng hiện tại ở đâu? Tại mẫu thân hỏi việc này về sau, trên mặt tràn đầy vui vẻ ngượng ngùng Lý Linh Nhi lập tức một hồi ảm đạm, lập tức nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn, Ai Long Nhi cùng Tiểu Uyển đều đã không có ở đây, vì ta có thể sống, các nàng nhấc lên Tiểu Long nữ, Đồng Tiểu Uyển hai nữ. Triệu Trạch thở dài một tiếng, tràn ngập vắng vẻ nói, hai cái đạo lữ cũng đều chết rồi, kết quả này có chút ra ngoài ý định, có thể phòng trong ba người lại có thể cảm nhận được hắn chân tình bộc lộ. Bởi vì Triệu Trạch nếu là muốn leo lên Lý gia lời nói, căn bản là không cần nói ra những này ẩn tình. Hơn nữa theo Lý Linh Nhi cách nói, đều là nàng đơn phương thích đối phương thôi. Triệu Trạch tịnh không có biểu hiện ra theo đuổi ý tứ. Triệu Trạch ca ca, ngươi đừng khổ sở, nếu là không chê, về sau Tiên Lộ Linh Nhi sẽ cùng ngươi đi xuống. Thấy hắn như thế vắng vẻ, Lý Linh Nhi trong lòng đối với hắn cảm giác càng nhiều mấy phần, nhịn không được mở miệng an ủi, này nha đầu chết tiệt kia, ai thấy nữ nhi như thế cấp lại này tu vi thấp tiểu tử. Mỹ phụ áo trắng trong lòng thở dài, bất quá mặt trên băng hàn lại dần dần biến mất, ôn nhu nói, Triệu Trạch, Linh Nhi nói nàng thích ngươi, người tu đạo không câu nệ tiểu tiết, đã ngươi đạo lữ đã không tại, bá mẫu hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không nguyện ý nhập ta Lý gia cùng Linh Nhi kết thành đạo lữ. Mỹ phụ áo trắng nói chuyện về sau, anh Tuấn người trung niên Lý Tú Phong càng là phất tay lấy ra một cái đan bình, mở miệng cười nói, Triệu Trạch, đây là một viên trung phẩm trúc cơ đan, tính làm bá phụ cho ngươi lễ gặp mặt, cầm đi, này, đa tạ bá phụ bá mẫu, chỉ là tâm ta không tại Nguyên Phong Thành, mặc dù nguyện ý cùng Linh Nhi kết thành đạo lữ, nhưng lại không muốn nhập Lý gia vì tế, không nghĩ tới Lý Tú Phong vợ chồng vậy mà như thế sảng khoái, vừa mới gặp mặt liền đưa tới trúc cơ đan làm đại lễ. còn đem nữ nhi trực tiếp hứa cho chính mình. Triệu Trạch không có đưa tay đón Trúc Cơ Đan, lần nữa tôn kính thi lễ về sau, nhìn Lý Linh Nhi như thế lời nói. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì hắn không nghĩ cuốn vào Lý gia trong tranh đấu. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không có lòng lưu tại còn con này Nguyên Phong Thành bên trong. Lý Linh Nhi cùng Lý Tuyết Nhi quá giống nhau, có lẽ lượng nữ trong lúc đó còn có chút liên hệ. Nàng lại là thực tình thích chính mình, Triệu Trạch không nguyện ý làm nàng thương tâm, chỉ cần nàng nguyện ý, có thể mang nàng rời đi Lý gia trở về chính mình thế giới. Nhưng nếu là bởi vậy nhất định phải tham dự Lý gia phe phái chi tranh, vậy thật là đại đại không khôn ngoan. Tú Phong, liền đứa nhỏ này đều có thể nhìn ra ngươi Lý gia cuồn cuộn sóng ngầm. Linh Nhi lựa chọn hắn có lẽ là đúng. Ngươi cứ nói đi, nghe câu trả lời của hắn. Mỹ phụ áo trắng Mạnh Giai Y mặt ngoài không có thay đổi gì, lại tại hướng trượng phu Lý Tú Phong truyền âm, trong lời nói đã đối Triệu Trạch đại đại đổi mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục